Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 218, cái đồ vật này, vẫn phải là có một tốt eo. Góc truyện audio.com, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên, Triệu Bối Tô Ngạn Phi mấy người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, hợp lấy các ngươi đây là diễn kịch đâu rồi. Từng chuyện mà nói tới thì tới. Thiệt thòi chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi đều là lão tài xế. Lão Hoắc Kazuya đã đi tới, đưa tay theo trái chỉ đến phải, nói ra, boss, cái này hơn 20 con ngựa đều là nông trường tốt nhất ngựa. Còn có một chút mang thai con ngựa mẹ cùng những thứ khác một chút không khỏe với cưỡi ngựa đều ở phía sau ngựa trong rạp. Triệu Phong nhẹ gật đầu, lão Hoắc Khắc tiếp theo giới thiệu nói, chúng ta mục trong tràng những thứ này ngựa đều là Arab ngựa. Sau đó hắn đi về hướng một thớt màu đen cao lớn ngựa. Giới thiệu nói, Arab ngựa có một cái xinh đẹp, tinh xảo đầu, trán khá ngắn mà rộng, ánh mắt đặc biệt đất lớn hơn nữa nổi lên, sâu thẳm và lại cảm tình. Nói đến đây, Hoắc Khắc đại thúc nhìn về phía chúng nhân nói, Arab ngựa tính tình ôn hòa, bọn họ cùng một chút thích hợp Mercedes, Ben chủng loại, như thuần chủng ngựa cùng bách dãi da ngựa. Cùng thuộc nhiệt huyết chủng, Arab ngựa mẫn cảm tính cùng trí lực làm chúng nó học tập rất nhanh cùng dễ dàng cùng kỵ giả câu thông nhìn ra. Hoắc Khắc đại thúc là một cái rất yêu ngựa người. Hắn giới thiệu quả thực thao thao bất tuyệt. Bất quá, lại nhường hắn nói tiếp. Đợi chút nữa sợ là muốn ăn cơm chưa? Gina đại thẩm chứng kiến còn không chuẩn bị dừng lại Hoắc Khắc đại thúc. Trực tiếp đưa tay ngắt lời nói. Lão Hoắc Khắc, ngươi nói đơn giản một chút. Lão Hoắc Khắc nghe vậy, hậu chi hậu giác cười cười, sau đó mới là nói tiếp, ách, kế tiếp mọi người chọn lựa mình thích ngựa là tốt rồi. Chọn lựa tốt rồi, ta tại nói với mọi người thế nào cùng ngựa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Hoắc Khắc dứt lời rồi, Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi dồn dập không thể chờ đợi được tại ngựa trong rạp đổi tới đổi lui. Triệu Phong ánh mắt cùng lúc đó chuồng ngựa trong ngựa trên người càng không ngừng lưu truyền. Nhất định phải tìm một cái đầu cuối cùng nghe lời đấy. Miễn cho chờ một chút tại Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối. Tô Ngạn Phi mấy người bọn hắn trước mặt xuất khứu. Nhìn một vòng, Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối. Tô Ngạn Phi bọn hắn đều chọn xong rồi. Thạch Thanh Huyên chọn chính là một thớt tiểu hồng ngựa. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi riêng phần mình tuyển một thớt màu nâu cùng màu rám nắng ngựa. Khi bọn hắn lựa chọn tốt về sau, Hoắc Khắc đại thúc đứng ở Triệu Phong bên cạnh liền giải thích. Kỳ thật cái kia con tiểu hồng ngựa là lưu sắc, cái đuôi cùng tứ chi cuối cùng màu đen, toàn thân hồng sắc hoặc là màu đỏ nâu. Con ngựa này là chúng ta trang viên tốt nhất ngựa một trong. Mặt khác hai tiểu thư vỗ mông ngựa lẫn nhau nói với đến hay là kém một điểm nhi đấy. Triệu Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, xem đến Thạch Thanh Huyên hay là hiểu rất rõ ngựa đấy. Sau đó nên chọn bản thân đợi chút nữa khi được vỗ mông ngựa rồi. Triệu Phong quay người nhìn chung quanh một chút, một lần cuối cùng đã rơi vào vừa rồi Hoắc Khắc đại thúc giới thiệu cái kia con hắc mã. Cái hạt giống, trên người, liền nó. Triệu Phong nhìn con ngựa đen này lỗ tai trước trước sau sau nhích tới nhích lui đấy. Toàn thân vẫn không nhúc nhích, trừng mắt hai con mắt to nhìn thấy chính mình. Triệu Phong đi vào hắc mã. Hoắc Khắc đại thúc thanh âm vang lên. Boss, người thật sự có nhãn quan. Con ngựa này là chúng ta trang viên bầy ngựa ngựa đầu đàn. Là chạy nhanh nhất đám kia ngựa. Tên của hắn gọi là Bảo Phong. Nghe được chạy nhanh nhất thời điểm. Triệu Phong trong nội tâm liền nhiều hơn một vòng dự cảm bất hảo. Nhất là Bạo Phong cái tên này. Triệu Phong cảm giác hôm nay tựa hồ muốn tại mấy nữ hài tử trước mặt bại trực tiếp con A, sau đó. Hoắc Khắc đại thúc nói tiếp đến. Cùng tính tình ôn hòa Arab ngựa ở chung. Rất đơn giản, chỉ cần ném cho ăn ngựa. Ngựa tiếp nhận về sau. Bình thường tiếp xuống cười cũng không có vấn đề gì. Đang khi nói chuyện. Hoắc Khắc đại thúc từ một bên một cái xe đẩy trong lấy ra vài cái rửa sạch sẽ cà rốt đưa cho Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên. Nghe Hoắc Khắc dứt lời, Triệu Phong liền đem cà rốt đưa cho Bạo Phong. thế nhưng Bạo Phong trừng mắt hai cái con ngươi tử chính là không ăn. Triệu Phong cũng nhịn không được nữa trừng tròng mắt, cùng con ngựa này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tê tê, ê y, Bạo Phong đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trong lỗ mũi thở ra không công nhiệt khí. Triệu Phong luôn cảm giác cái này con Bạo Phong rất có linh tính. Thật giống như vừa rồi phì mũi thời điểm, trừng trong mắt giống như là đang nói. Ngươi nhìn cái gì, đã có loại cảm thụ này về sau. Triệu Phong cẩn thận từng ly từng tí đem cà rốt hướng mặt trước lần lượt đưa lên. Ngươi có ăn hay không? Không ăn ta liền đi tìm cái khác tiểu bảo bối rồi. Ra ngoài ý định chính là, Bạo Phong cắn một cái vào cà rốt, hai ba miếng giặc giặc giặc giặc cho ăn hết về sau. Còn duỗi cổ, hướng phía cà rốt xe đẩy nhỏ bên kia dò xét cái đầu. Triệu Phong thấy thế, cũng không nghĩ tới con ngựa này hội có kè mặc cả. Đành phải lại cho nó cầm một cái cà rốt. Cái này Bạo Phong mới thành thành thật thật một bên nhai lấy cà rốt. Một bên hướng phía Triệu Phong bên này nhích lại gần. Cái đồ chơi nhỏ này nhi hắc. Triệu Phong lập tức cảm thấy có ý tứ nhiều. Hoắc Khắc Đại Thúc xem tất cả mọi người cho ăn. Cà rốt, đây mới là nói tiếp. Hiện tại mọi người có thể đưa tay sờ sờ ngựa đầu. Nếu như ngựa không có cự tuyệt, cho ngươi sờ soạng mi tâm. Đợi chút nữa cưỡi ngựa không nên quá nhanh. Là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Triệu Phong nghe vậy, thăm dò tính đưa tay hướng phía Bạo Phong đưa tới. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Bạo Phong bóng loáng mềm mại mi tâm. Bạo Phong quả nhiên không có mâu thuẫn. Hoắc Khắc Đại Thúc tựa hồ đối với Bạo Phong rất yên tâm. Đi tới Triệu Bối Tô Ngạn Phi bên kia, phòng ngừa các nàng xảy ra ngoài ý muốn. Thạch Thanh Huyên có Gina Đại Thẩm chăm sóc cũng không thành vấn đề. Ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đều không có vấn đề. Hoắc Khắc Đại Thúc chỉ huy tất cả mọi người mở ra chuồng ngựa cửa. Sau đó đem ngựa dẫn ra đến, thuận lợi toàn bộ đem ngựa dắt sau khi đi ra. Hoắc Khắc Đại Thúc cùng Gina Đại Thẩm cũng riêng phần mình dắt một con ngựa. Sau đó, một nhóm 6 người ngoại ra 6 con ngựa cùng đi ra khỏi chuồng ngựa. Tại công nhân trước phòng, Hoắc Khắc Đại Thúc lên ngựa xuống ngựa làm một lần động tác làm mẫu. Sau đó, hắn cưỡi ngựa vòng một vòng nhỏ nhi, trở về sau đó, đây mới là xuống ngựa tỏ ý Thạch Thanh Huyên lên ngựa. Từ hắn dắt ngựa con dây cương, nho nhỏ đi tới vòng một vòng, xác định ngựa tâm tình cũng không có vấn đề về sau. Hoắc Khắc Đại Thúc lại dẫn Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi vòng một vòng nhỏ nhi. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cũng thích ứng một cái cưỡi ngựa tư thế. Trở về sau đó, Hoắc Khắc Đại Thúc giúp đỡ Triệu Phong dẫn ngựa, Triệu Phong cũng thích ứng một cái. Cưỡi ngựa thời gian, Triệu Phong một tay vịn yên ngựa, một tay vuốt ngựa chỗ cổ lông bờm. Bạo Phong ra lông mềm nhỏ, lông bờm cùng cái đuôi dài nhỏ như tơ. Cái đuôi của nó rất linh hoạt, ưa thích vểnh lên thật cao, có khi cùng cõng tề cao hoặc nhô cao. Thời điểm hưng phấn cao độ hội vượt qua cõng. Nói thật, tuy rằng ngồi trên lưng ngựa, mới đầu Triệu Phong quả thật có chút không thích ứng. Thế nhưng rất nhanh, Triệu Phong tựa hồ liền học được tại trên lưng ngựa phối hợp Bạo Phong trung bình tấn. Cái đồ vật này, vẫn phải là có một tốt eo. Vòng một vòng trở về, thuận thuận lợi lợi, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đến nỗi Thạch Thanh Huyên còn đang suy nghĩ bản thân trước có phải hay không nghĩ lầm rồi. Triệu Phong làm sao có thể không biết cưỡi ngựa, Gina Đại Thẩm lại lấy ra vài cái cà rốt, đưa cho xuống ngựa Triệu Phong mấy người. Kết quả vừa lấy ra một cái đưa cho Thạch Thanh Huyên. Thạch Thanh Huyên còn không có đưa cho Tiểu Hồng ngựa thời điểm. Bạo Phong liền tiến lên một bước, trực tiếp theo Thạch Thanh Huyên trong tay đem cái kia cà rốt cướp đi. Thạch Thanh Huyên nhìn xem bản thân tay trống không lòng bàn tay. Lại nhìn xem bản thân nắm Tiểu Hồng ngựa, được kêu là một cái dở khóc dở cười. Nhất là Tiểu Hồng ngựa, trừng mắt mắt to như nước trong veo để sát vào Thạch Thanh Huyên. Cúi đầu thỉnh vuốt ve, Thạch Thanh Huyên nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Hồng ngựa mi tâm. An ủi, tốt rồi, đợi chút nữa chúng ta ăn nữa một cái. An ủi Tiểu Hồng ngựa. Thạch Thanh Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phong. Bị trước mặt một màn này thiếu chút nữa chọc cười. Triệu Phong một tay nắm dây cương, một tay dắt lấy Bạo Phong trong miệng cắn một nửa cà rốt. Hai nhân thật giống như so sánh hăng hái rồi. Thạch Thanh Huyên vừa bực mình vừa buồn cười. Cẩn thận Bạo Phong giảo ngươi. Mau buông tay, Triệu Phong nghe vậy, bất đắc dĩ buông tay. Đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ Bạo Phong đầu. Ngươi cướp người ta cà rốt làm gì vậy? Đúng lúc này Gina Đại Thẩm vừa cười vừa nói. Không có chuyện đấy, Bạo Phong tên tiểu tử thúi này chính là nghịch ngợm. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên song song nhìn về phía Gina Đại Thẩm. Lại không nghĩ rằng Gina Đại Thẩm lại lần nữa xuất ra một cái cà rốt đưa cho Bạo Phong. Triệu Phong thấy thế, vội vàng cự tuyệt nói. Gina Đại Thẩm, ngươi như vậy làm hư hắn. Về sau hắn liền dưỡng thành lấy thêm nhiều chiếm tật xấu. Gina Đại Thẩm nghe vậy, cười nói, không biết, các ngươi nhìn tốt rồi. Triệu Phong đành phải nhận lấy cà rốt, đưa cho Bạo Phong, lại không nghĩ rằng Bạo Phong thăm dò tới. Không có rào cà rốt, ngược lại là nhẹ nhàng dùng đầu chắp tay lấy Triệu Phong cánh tay. Đem cái kia cà rốt chắp tay hướng Tiểu Hồng Ngựa, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người được kêu là một cái kinh ngạc. Gina Đại Thẩm thấy thế, cười nói, Tiểu Hồng Ngựa là một thớt ôn thuần con ngựa mẹ. Bạo Phong tên tiểu tử thúi này đã sớm nhìn chúng nhân ra. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên lại lần nữa nhìn về phía cái này hai con ngựa. Tiểu Hồng Ngựa tựa hồ đem vừa rồi Bạo Phong đoạt bản thân cà rốt sự tình quên hết. Trong mồm nhai lấy Triệu Phong cầm trong tay cái cà rốt. Được kêu là một cái hương vị ngọt ngào. Được, Triệu Phong cũng cảm giác mình hai người ăn hai con ngựa thức ăn cho chó rồi. Không bao lâu. Theo một trận mưa thu gió thổi qua đến, Hoắc Khắc Đại Thúc nhường mọi người chậm rãi lên ngựa, có thể chậm rãi tại công nhân trước phòng cái này một mảnh bằng phẳng trên đồng cỏ chậm rãi chạy một chuyến rồi. Hoắc Khắc Đại Thúc cưỡi ngựa đi theo Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên phía sau. Gina Đại Thẩm chăm sóc Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi, Triệu Phong cưỡi Bạo Phong trên lưng, theo Bạo Phong chậm rãi ra tốc một trận chạy chậm. Triệu Phong trong nháy mắt cảm giác mình gió nhẹ quất vào mặt. Toàn bộ người đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít, nhất là cảm thụ được Bạo Phong tư chi mạnh mẽ đanh thép lao nhanh. Ngay tại Triệu Phong cảm giác mình giống như có lẽ đã học biết cưỡi ngựa thời điểm. Triệu Phong đột nhiên cảm giác tốt như chính mình tại gia tốc. Không đúng, là Bạo Phong tại gia tốc. Suy, Triệu Phong nhẹ nhàng kéo dây cương. Nhưng chưa từng nghĩ Bạo Phong một chút giảm tốc độ đều không có. Cảm thụ được bộ mặt dần dần độ mạnh yếu cường đại lên gió. Cùng với bên tai càng lúc càng lớn vù vù âm thanh. Triệu Phong đổi sắc mặt, hai chân hơi hơi dùng sức. Triệu Phong nhìn Bạo Phong không ngừng ra tốc chạy như điên. Thử thăm dò nhẹ nhàng giật giật bên phải dây cương. Bạo Phong rõ ràng phối hợp hướng phía phải nghiêng nghiêng. Xem đến chính mình còn nếm thử khống chế được Bạo Phong. Giờ khắc này, Triệu Phong tinh thần thanh minh, vô cùng lý trí, vừa rồi tại Bạo Phong gia tốc thời điểm, Thạch Thanh Huyên một kích động, tựa như thúc giục Tiểu Hồng Ngựa gia tốc đuổi theo mau. Nhưng lại bị Hoắc Khắc Đại Thúc ngăn cản, Hoắc Khắc Đại Thúc tỏ ý Thạch Thanh Huyên tỉnh táo, sau đó chính hắn giục ngựa dơ roi, gia tốc hướng phía Triệu Phong đuổi theo. Thế nhưng là ngựa của hắn tuy rằng cũng không tệ, cùng ngựa đầu đàn Bạo Phong hiển nhiên vẫn là có khoảng cách đấy. Đuổi cả buổi cũng không đuổi kịp, cách chương.